kết hôn nhanh chóng, chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nhìn lấy dáng vẻ kia của Nhiếp Vân Đoá, nói với Hoa Ngọc Thành, em có chút không muốn sinh con nữa rồi. Hoa Ngọc Thành khóc thầm trong lòng, cho hỏi anh đã làm sai điều gì rồi chứ? Anh không hiểu nói, sao thế? Cao Thanh Thu nói, chắc cô Bình rất yêu thương con cái nhỉ? Nhưng chỉ vì công việc nên mới không có thời gian dành cho con cái, anh nhìn hiện tại xem, con của cô ấy đều không thích cô ấy cho lắm. Anh nói xem, nếu như em sinh bảo bối, mỗi ngày em vẫn phải đi học vừa lại phải đi làm, không có thời gian chăm sóc nó thì phải làm sao bây giờ? Cao Thanh Thu cũng không muốn bước vào vết xe đổ của cô Bình. Đối mặt với những buồn lo vô cớ của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành một mặt nghiêm túc nói. Nếu con chúng ta mà dám làm em buồn anh sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, nở nụ cười. Như thế có quá tuyệt tình rồi hay không? Ngay cả ruột thịt của mình cũng ác như vậy sao? Hoa Ngọc Thành nói với Cao Thanh Thu, sẽ không có loại chuyện đó phát sinh trong nhà chúng ta. Anh biết, do Cao Thanh Thu thấy được phản ứng của Nhiếp Vân Đoá, mới có phản ứng này. Chuyện này chuyện không thể nào xảy ra ở nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh anh, ăn hai xiên nướng. Ăn ngon thật đấy, Nhiếp Vân Đoá lại cầm thêm một ít xiên tới, đưa cho Hoa Ngọc Thành. Ngọc Thành, Hoa Ngọc Thành nhận lấy, đưa cho Cao Thanh Thu. Nhiếp Vân Đoá nhìn thấy anh lại đưa toàn bộ cho Cao Thanh Thu, cô ta cố nén hậm hực hỏi. Sao anh không ăn đi? Tôi không thích ăn những thứ này. Hoa Ngọc Thành lãnh đạm nói. Nhiếp Vân Đoá dừng một chút, sau đó đi ra ngoài. Cô ta đứng ở một bên, vừa ăn vừa nhìn Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu, một loại cảm giác ghen ghét dâng lên trong lòng. Lúc trước Dương Nhạc Linh gia cảnh rất tốt, khắp mọi mặt đều rất ưu tú, lại là vị hôn thê của Hoa Ngọc Thành, mình không có lời nào để nói, nhưng bây giờ Cao Thanh Thu kia tầm thường như vậy, Cao Thanh Thu dựa vào cái gì mà có thể trở thành vợ của Hoa Ngọc Thành. Nhiếp Vân Đoá biết nhà mình điều kiện không hề tốt đẹp gì, mẹ cô ta chỉ là một người giúp việc, mặc dù làm công ở nhà họ Hoắc nhưng làm sao cũng chỉ là một người giúp việc, về mặt thân phận của mình không thể bàn đến. Cho nên cô ta chưa bao giờ cảm thấy, mình có tư cách yêu mến Hoa Ngọc Thành, coi như thích cũng chỉ dám yên lặng. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cùng một người phụ nữ tầm thường như thế ở chung một chỗ, còn kết hôn, danh chính ngôn thuận ở bên nhau, nhất thời liền cảm thấy không công bằng. Luôn cảm giác mình cũng có thể. Hoắc Chấn Đông đi tới, nhìn lướt qua Nhiếp Vân Đoá, nói. Tình cảm giữa Ngọc Thành và Thu rất tốt, em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Nhiếp Vân Đoá cứng đờ, cô ta có cảm giác bị Hoắc Chấn Đông nhìn thấu hết thảy, vô cùng xấu hổ. Cô ta trừng mắt về phía Hoắc Chấn Đông, tôi không biết anh đang nói gì. Em thích Ngọc Thành ra mặt như vậy, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hoắc Chấn Đông cười một tiếng, liền như vậy còn muốn che giấu tưởng người khác đều là kẻ ngu sao? Nhiếp Vân Đoá trừng mắt về phía Hoắc Chấn Đông, tôi không có, anh đừng có mà đổ oan cho tôi. Được rồi, là tôi nói sai rồi. Hoắc Chấn Đông cũng lười dây vào cô ta. Nể mặt cô Bình, Hoắc Chấn Đông luôn coi Nhiếp Vân Đoá là em gái, dù là cô ta luôn rất tùy hứng, anh ta cũng vẫn dung túng. Dù sao mấy năm nay, cũng chỉ có cô Bình đối xử tốt với anh ta, chăm sóc anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Vân Đoá nhìn Hoắc Chấn Đông một cái, loại cảm giác bị anh ta khinh thị, làm cho cô ta cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù Hoắc Chấn Đông luôn tỏ ra quan tâm anh em bọn họ, nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy, loại công tử bột vừa sinh ra đã ở vạch đích này, căn bản sẽ không bao giờ biết cảm thụ của anh em bọn họ như thế nào. Lại nhìn về phía Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ân ái, trong nội tâm của cô ta lửa giận phừng phừng phun lên. Cô ta đưa tay đẩy Hoắc Chấn Đông ra, như thể vừa bị anh ta bắt nạt, làm cho người ta nhìn vào sinh ra hiểu lầm Hoắc Chấn Đông. Vân Đoá, con không ăn nữa sao? Cô Bình nhìn lấy bóng lưng của con gái mình, quan tâm nói. Không ăn, Nhiếp Vân Đoá gắt gỏng đáp lại mẹ mình. Cách chương.